Tiểu tỷ, bất hung. Chương 50, góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, ta luyện đến tầng thứ 9 rồi có phải sẽ lợi hại giống như tỷ tỷ hay không? Vẻ mặt Mạc Nhàn mong chờ hỏi. Đương nhiên là không có khả năng. Tạ Đạo Vi liền đánh vỡ hy vọng của Mạc Nhàn. Âm dương kiếm pháp là tuyệt học Tạ gia. Nhưng là tuyệt học Tạ gia không chỉ có mình âm dương kiếm pháp. Dược học với độc tính mới là tuyệt học chính thức của Tạ gia. Cho dù Mạc Nhàn có học thần dương kiếm pháp đến tầng 10. Thân thể có bách độc bất xâm thì bản thân nàng vẫn có vô số cách lấy tính mạng của Mạc Nhàn. Kỳ thật đứng đầu Tạ gia là Cổ. Tuy rằng dùng cổ không bằng người Miêu Cương. Nhưng ít nhất cũng không thể khinh thường. Chỉ là rất ít người biết đến. Tạ gia cũng không nói cho người ngoài. Chỉ nói là dùng độc. Triều đại trước đó không phải là không có dã tâm. Đế vương ngày trước hùng tâm trí lớn. Muốn nạp Nam Triệu vào Trung Nguyên làm quận. Chỉ là đại soái thống lĩnh binh đi đánh Nam Triệu chết không minh bạch. Đôi khi cũng là hoàng đế chết không rõ nguyên nhân. Đại tướng dẫn binh cũng chết không tra ra nguyên nhân. Hơn nữa khí hậu Nam Triệu ẩm ướt. Núi non trùng điệp, địa thế hiểm yếu. Rắn độc với mãnh thú cũng nhiều. Khó có thể dụng binh. Dần già Trung Nguyên cũng từ bỏ khối xương khó gặm này. Chỉ cần Tạ gia xưng thần tiến cống. Xem như là bình an không có việc gì. Tạ gia lại sừng sững mấy trăm năm không ngã. Đều do mấy trăm năm tích lũy được. Cũng không phải Mạc Nhàn học mấy năm võ công là so đến được. Chẳng lẽ không có cách nào mạnh hơn tỷ tỷ được sao? Mạc Nhàn có chút uể oải nói. Mục tiêu của mình lập ra làm sao mà thực hiện được a? Trừ phi ngươi luyện đến tầng 10, võ công sẽ mạnh hơn ta, nhưng cũng chỉ là võ công mạnh hơn ta mà thôi. Tạ Đạo Vi nói theo sự thật, vậy chê y đời này có người mạnh hơn tỷ tỷ sao? Mạc Nhàn hỏi, tất nhiên là có, thiên hạ to lớn, có ai dám xưng mình là mạnh nhất đâu. Nam Triệu cũng chỉ là một góc trong thiên hạ to lớn như vậy thôi. Mạc Nhàn nghe Tạ Đạo Vi nói. Đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé, đối với thế giới bên ngoài biết rất ít, cả ngày nàng chỉ biết tập võ, cơ hội đi ra cửa cũng rất ít, ngẫu nhiên ra ngoài cũng chỉ là dạo phố trong thành thôi. Tỷ tỷ, lần sau ngươi ra ngoài, cũng mang ta đi theo đi, ta chưa xa nhà bao giờ, chưa biết bên ngoài như thế nào cả, vẻ mặt Mạc Nhàn khát vọng nhìn Tạ Đạo Vi nói. Ngày thường mình không thích nhất là Tạ Đạo Vi ra ngoài. Bản thân mình luôn ngóng trông nàng trở về. Tạ Đạo Vi không về. Cảm xúc nàng luôn uể oải không vui. Nếu lần sau, tỷ tỷ có ra ngoài có thể mang mình đi theo. Đó là chuyện tốt nhất rồi. Chẳng những có thể thỏa mãn tò mò của mình đối với thế giới bên ngoài. Lại không cần rầu rĩ không vui chờ Tạ Đạo Vi trở về. Ta không muốn mang thêm một cái trói buộc ra ngoài. Tạ Đạo Vi từ chối nói. Ta sẽ thực nghe lời. Sẽ không liên lụy ngươi. Vẻ mặt Mạc Nhàn vừa thành khẩn vừa vô cùng chờ mong nói với Tạ Đạo Vi. Không đợi Tạ Đạo Vi trả lời. Chê y trời đột nhiên vang lên tiếng pháo trúc. Sau đó pháo hoa mỹ lệ liền nở rộ chê y bầu trời đêm. Muôn vàn mỹ lệ, pháo hoa nở rộ, hấp dẫn sự chú ý của Mạc Nhàn. Nàng rất hưng phấn kéo tay Tạ Đạo Vi, kéo Tạ Đạo Vi từ ghế ngồi đến bên cạnh đình hóng gió. Lúc nhỏ ở trong thôn, Mạc Nhàn chưa bao giờ thấy qua pháo hoa xinh đẹp như vậy. Sau đó đến Tạ gia, mỗi ngày lễ Tết Tạ gia đều sẽ bắn pháo hoa. Nàng rất thích đi xem, pháo hoa này cũng thật đẹp. Mạc Nhàn quay đầu về phía Tạ Đạo Vi nói. Giờ phút này, ánh sáng pháo hoa chiếu đến gương mặt Tạ Đạo Vi, gương mặt thường ngày nhạt nhẽo dưới ánh sáng nhu hòa hơn rất nhiều. Hết sức mỹ lệ, giờ khắc này, Mạc Nhàn cảm thấy Tạ Đạo Vi còn phải đẹp hơn cả pháo hoa chê y bầu trời. Còn muốn hấp dẫn mình hơn, Tạ Đạo Vi cũng không để ý đến Mạc Nhàn đang nhìn mình chăm chăm. Nàng nhìn pháo hoa, nhất thời có chút thất thần, nàng suy nghĩ. Lúc phụ thân còn sống, nàng cũng từng giống như Mạc Nhàn vậy, vui vẻ đi xem pháo hoa. Sau khi phụ thân chết, nàng cũng chưa từng đi xem nữa, dần già cũng chẳng còn cảm thấy vui khi xem pháo hoa. thật đẹp thì thế nào? Dù sao cũng là ngắn ngủi, giống như sinh mệnh ngắn ngủi của phụ thân. Pháo hoa đi qua, càng thêm hiệu quả. Sau khi tập võ xong, tính lực của Mạc Nhàn rất tốt. Cho dù có tiếng pháo hoa với pháo trúc vang lên, thì Mạc Nhàn vẫn nghe được rõ ràng rành mạch lời Tạ Đạo Vi nói. Nàng cơ hồ chưa bao giờ nghe thấy Tạ Đạo Vi dùng ngữ khí bi thương như vậy nói chuyện. Đồ đẹp mà nhìn mỗi ngày, có thể sẽ không còn hấp dẫn người nữa. Nhưng khoảnh khắc đẹp, ta liền ghi lại thời khắc đó trong đầu, cũng hết sức chân quý. Mạc Nhàn an ủi Tạ Đạo Vi, nàng còn xem pháo hoa nhiều hơn cả Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi nghe Mạc Nhàn nói, nàng đem tầm mắt từ pháo hoa chuyển sang mặt Mạc Nhàn. Đôi mắt trong suốt kia nhiệm ánh sáng pháo hoa, rực rỡ lấp lánh, lần đầu tiên Tạ Đạo Vi chú ý đến. Đôi mắt hoa đào chê y người Mạc Nhàn thực sự là đẹp đến minh diễm động lòng người. Nhận thức này, làm Tạ Đạo Vi không khỏi nhìn hai mắt Mạc Nhàn nhiều hơn một chút. Lúc sau Tạ Đạo Vi liền đem tầm mắt rời đi, lại nhìn về pháo hoa chê y không trung. Nàng cảm thấy bản thân mình vẫn không thích loại tốt đẹp ngắn ngủi này. Giữ không được, tất cả hoàn toàn không có ý nghĩa. Mạc Nhàn vẫn còn đang nhìn sườn mặt của Tạ Đạo Vi. Vẫn là có chút luyến tiếc thu hồi tầm mắt, nàng cảm giác hôm nay mình đặc biệt vui vẻ. Lần đầu tiên nàng cảm thấy, mình có thể ở gần Tạ Đạo Vi như vậy. Nàng hy vọng mỗi năm về sau, khi ăn Tết Tạ Đạo Vi liền có thể xem pháo hoa cùng mình. Vậy thì thật sự là tốt quá, pháo hoa với pháo trúc vang lên hết đợt này đến đợt khác. Tàn sáng lưu lại gần một khắc sau mới từ từ biến mất. Mùi huỳnh hương pháo hoa cách đó không xa bay lẫn vào không khí. Xem pháo hoa xong rồi, bây giờ ngươi có thể về ngủ được rồi chưa? Tạ Đạo Vi hỏi, không thức đón năm mới sao? Mạc Nhàn hỏi, thật đúng là không muốn về phủ của mình. Đón năm mới, thức cả đêm có ý nghĩa muốn cầu chúc phụ mẫu kéo dài tuổi thọ. Ngươi hiếu thuận như vậy sao? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi, nàng cho rằng Mạc Nhàn với Mạc Tử Sinh không có quá nhiều ràng buộc. Mạc Tử Sinh luôn đặc biệt yên tâm với Mạc Nhàn, từ trước đến nay cũng chẳng quan tâm, toàn là mặc kệ, hai người này nhập phủ nhiều năm như vậy, mà số lần gặp mỗi năm cũng chỉ có thể đếm được trên y đầu ngón tay. Cũng không phải là hiếu thuận gì nhiều, thấy mọi người đều làm như vậy. Bản thân không làm như vậy cảm thấy qua tuổi mới sẽ không hoàn chỉnh. Nàng mới không phải vì cha nàng mà đón năm mới đâu. Nàng chỉ cảm thấy ăn Tết thì nên là như vậy. Hơn nữa cũng không muốn rời khỏi người Tạ Đạo Vi, nên mới lấy cớ muốn đón năm mới thôi. Nàng nghĩ Tạ Đạo Vi cũng sẽ vì mẫu thân mà đón năm mới đi. Hơn nữa hạ nhân trong phủ cũng không đi ngủ, chờ qua năm mới mới có thể đi ngủ. Vậy ngươi về phủ của mình đón đi. Tạ Đạo Vi rời khỏi đình hóng gió, chuẩn bị trở về phủ mình. Mạc Nhàn vẫn đi theo mình như cũ. Vì thế Tạ Đạo Vi lại mở miệng tống cổ Mạc Nhàn về phủ của mình. Chỉ một người đón năm mới không thú vị. Hai người mới náo nhiệt, ăn Tết phải náo nhiệt một chút. Mạc Nhàn vừa nói vừa theo sát bước Tạ Đạo Vi. Thích náo nhiệt thì ngươi có thể về phủ mình tìm Thủy Hương nhà ngươi cùng nhau đón năm mới. Thủy Hương nhà ngươi đang lẻ loi ở phủ một mình. Ngữ khí Tạ Đạo Vi không nóng không lạnh nói. Tạ Đạo Vi không nói Mạc Nhàn thật đúng là đem Thủy Hương quên mất rồi. Vừa rồi đầu óc nàng đều là Tạ Đạo Vi. Bây giờ được Tạ Đạo Vi nhắc nhở đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Cảm thấy mình xác thật không nên để Thủy Hương ở phủ ăn Tết một mình. Nhưng là nàng cũng luyến tiếc rời khỏi chỗ Tạ Đạo Vi. Cái này làm cho Mạc Nhàn cảm thấy cực kỳ rối rắm. Trong lòng nàng tất nhiên muốn ngốc ở nơi này với Tạ Đạo Vi. Nhưng cảm thấy Thủy Hương không có ai bên cạnh, mà nàng cũng không quay về ăn Tết với nàng. Để Thủy Hương lẻ loi ăn Tết, cảm giác thực đáng thương, lại cảm thấy không đành lòng. Tạ Đạo Vi nhìn vẻ mặt khó xử của Mạc Nhàn, trong lòng chỉ cười lạnh một chút, nếu mình không nhắc nhở Mạc Nhàn, có lẽ Mạc Nhàn đã quên Thủy Hương sạch sẽ, chính là nàng cố ý phải nhắc nhở Mạc Nhàn, nếu lại lựa chọn một lần, Mạc Nhàn có phải vẫn hướng về Thủy Hương hay không? Tuy rằng Tạ Đạo Vi biết rõ đáp án, cũng biết đáp án sẽ không làm mình cảm thấy vui vẻ. Mạc Nhàn nhìn Tạ Đạo Vi, giống như có chút chờ đợi, vì nàng chưa biết nên quyết định thế nào. Nàng hy vọng Tạ Đạo Vi có thể giúp mình một chút. Nàng hy vọng Tạ Đạo Vi có thể mở miệng kêu mình ở lại. Vậy mình nhất định sẽ ở lại. Rốt cục Tạ Đạo Vi cũng muốn mình ăn Tết cùng. Ngày mai nàng sẽ nói với Thủy Hương sau. Như vậy là yên tâm thoải mái được rồi. Tạ Đạo Vi chính là muốn biết Mạc Nhàn sẽ tự lựa chọn thế nào. Làm sao có thể chọn giúp Mạc Nhàn đây? Nhìn bộ dáng Mạc Nhàn do dự, Tạ Đạo Vi thực sự chán ghét. Trở về tìm Thủy Hương của ngươi đi. Đừng đứng trước mặt ta chướng mắt. Tạ Đạo Vi lạnh lùng nói. Mạc Nhàn nghe Tạ Đạo Vi nói chuyện lạnh lùng như thế. Dường như thật sự một chút cũng không muốn mình quấy rầy nàng. Trong lòng có loại cảm giác thất vọng không hiểu được. Ngươi không hy vọng ta ở lại cùng ngươi đón năm mới sao? Mạc Nhàn chưa từ bỏ ý định hỏi lại. Không cần, Tạ Đạo Vi lạnh nhạt nói. Vậy ta đi về, Mạc Nhàn muốn ở lại. Nhưng trong lòng vẫn không bỏ xuống được Thủy Hương. Rốt cuộc cũng là do nàng vẫn luôn cảm thấy mình hại Thủy Hương. Có chút áy náy, quả nhiên như thế, khóe miệng Tạ Đạo Vi nhếch lên nụ cười trào phúng. Mạc Nhàn nhìn khóe miệng Tạ Đạo Vi hiện lên một mặt ý cười trào phúng. Làm trong lòng Mạc Nhàn có loại lạnh lẽo không hiểu rõ. Mạc Nhàn không dám rời đi, nàng có loại cảm giác, nếu mình thực sự rời đi, một chút cảm giác tốt hơn với Tạ Đạo Vi hôm nay. Sẽ biến mất hầu như không còn, cho nên tuy rằng Mạc Nhàn nói như vậy, cũng không lập tức rời đi, mà tiếp tục đi theo Tạ Đạo Vi, chỉ là bước chân có hơi chậm lại, tuy rằng miệng Mạc Nhàn đã nói xong đáp án, nhưng tâm lý vẫn rối rắm như cũ, còn chậm chạp chưa quyết định xong. Cách chương.